Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhanh chóng nghe được chuyện nhóm Hoàng Lục đến xưởng dệt, liền hỏi, chúng có làm khó dễ mọi người không? Mạn Châu đáp, dạ không, họ chỉ hỏi han vài điều. Nhưng khi biết chúng ta là người Kiều gia, tên Hoàng đại nhân ấy liền dẫn người rời đi. A Đoá chen vào, con đã nói với họ rằng đại bá con là tướng quân tiên phong. Trần Nguyệt xoa đầu A Đoá, con không nói sai, A Đoá, con thấy bọn họ nhìn không thiện cảm, đặc biệt là cách họ nhìn các Tô tỷ tỷ trong xưởng dệt ấy. Tô tỷ tỷ là một trong những nữ tử đẹp nhất xưởng. Trần Nguyệt dặn dò, lần sau cứ đóng cửa lại, nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối không mở cho ai vào. Dạ, đại bá mẫu. Trong khi đó, Hồ lão đại vẫn còn hy vọng bọn Hoàng Lục đến quân doanh gây sự, để hắn có dịp dạy bảo chúng một trận, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy chúng đâu. Hồ lão đại lẩm bẩm, còn tưởng hôm nay có thể dạy dỗ bọn chúng một chút. Sáng hôm sau, tại phủ nha, dân chúng kéo đến xét xử đủ thứ việc lặt vặt. Đám người đi đào đá đòi lương thực, đồng loạt kêu lên. Chúng ta là người đào đá, Kiều đại đại nhân từng hứa cứ 10 ngày là sẽ trả tiền hoặc phát lương thực. Hoàng Lục quát, đào đá làm gì chứ? Để làm vũ khí chống giặc chứ sao? Hoàng Lục, đợi chút, ta phải kiểm tra xem kho lúa còn lương thực không? Các người cứ chờ ngoài cổng. Hoàng Lục liền cho người đóng cổng lớn, rồi phái người đến gọi Kiều phu nhân và Kiều Tam. Sau đó hắn ta cùng Châu Hùng đến kho lúa, tuy còn chút lương thực, nhưng không nhiều lắm. Ninh Nắn Bằng đề nghị, có lương thực thì chia ra phát đi, không thì họ sẽ xông vào mất. Hoàng Lục đáp, khoan đã, đây là lời hứa của Kiều Triều, không phải chúng ta. Cứ để họ gửi đi tìm Kiều ra. Châu cùng nghe vậy liền cười, đúng rồi, đây đâu phải là việc của chúng ta. Khi nghe có người đến phủ nha đòi tiền công, Trần Nguyệt chỉ thị cho hạ nhân. Cứ bảo với Hoàng đại nhân rằng tất cả đều do phủ nha đưa lệnh, giấy tờ người làm công đều mang dấu huyện lệnh huyện quận thượng, không liên quan gì đến Kiều gia. Bảo Hoàng đại nhân tự mình sắp xếp đi. Không lâu sau, hạ nhân trở lại báo với Hoàng Lục rằng Kiều phu nhân từ chối gặp, chỉ gửi lời rằng Kiều phu nhân nói đây là việc của huyện Thái gia, Kiều Triều trước đó đều dùng danh nghĩa phủ nha, mọi khế ước đều có lệnh của huyện lệnh chứ không phải lệnh của Kiều gia, nên ngài hãy tự xử lý. Bốp, Hoàng Lục đập mạnh xuống bàn, tức giận, chúng thật cả gan. Ngay khi đó, một hạ nhân chạy vào bẩm báo. Đại nhân, bên ngoài dân chúng vẫn đang ồn ào, họ hỏi chúng ta vì sao chưa phát lương thực, có phải không còn nữa không? Họ sắp xông vào đấy. Hoàng Lục đành hạ lệnh, mở kho lúa, phát lương thực cho họ. Dân chúng bên ngoài nghe sẽ được phát lương thực thì liền yên lặng, đứng chờ. Khi cổng mở, Hoàng Lục hỏi. Trước kia Kiều Triều phát cho các ngươi bao nhiêu lương thực? Dạ, 2 cân lương thực gà. Hoàng Lục thở phào, nghĩ bụng như thế thì cũng không nhiều, liền ra lệnh phát 2 cân cho mỗi người. Dân chúng lần lượt nhận xong rồi rời đi. Tuy nhiên, hạ nhân nhắc nhỏ, đây mới chỉ là nhóm đầu tiên, ngày mai có thể sẽ có nhóm thứ 2 đến. Hoàng Lục, sau mấy ngày phát lương thực, Hoàng Lục dần nhận ra mình bị lừa, những việc phiền phức ở huyện quận thượng đều bị đẩy về phía họ. Mà lại chẳng nhận được lợi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không có nhân sự, không có tiền, lương thực thì phải chia ra phát, mà ngay cả cơm ăn mỗi ngày cũng phải tự bỏ tiền túi ra mua. Cách chương.